Chương 3949, Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả thân phận chân thật, từ trong xe ngựa đúc bằng sắt đi ra một tên lão giả, trên người quần áo mặc dù không có cái gì tuyệt thế chi vật, nhưng là, lại hết sức coi trọng, một châm một đường đều là đặc biệt may, mười phần có công tượng chi khí. Cổ Dương Hoàng, nhìn thấy trong xe ngựa đúc bằng sắt này đi ra lão nhân, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó khẽ giật mình, mười phần ngoài ý muốn, không ít người trong lúc nhất thời là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho là người trong xe ngựa đúc bằng sắt chính là Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, bây giờ lại toát ra Cổ Dương Hoàng, cái này thật sự là quá ra ngoài người dự liệu, Cổ Dương Hoàng tới đây làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn thân chinh hay sao? Nhìn thấy Cổ Dương Hoàng đứng ở nơi đó, có cường giả thậm chí là không nhịn được cô nói, đây cũng không phải là nói là đối với Cổ Dương Hoàng không tôn kính, nhưng là, tại Phật Đà Thánh Địa, người trong thiên hạ đều biết. Cổ Dương Hoàng chính là một vị ngu ngốc vô năng hoàng đế thôi, hắn có thể lên làm hoàng đế đều là một cái kỳ tích. Hôm nay tại Hắc Triều Hải hung hiểm chi địa này, chính là long tranh hổ đấu, hắn như thế một cái ngu ngốc vô năng hoàng đế tới làm gì? Tham gia náo nhiệt? Hay là thân chinh đâu? Nói đến thân chinh, liền không ít người vểnh lên một chút khóe miệng, lấy Cổ Dương Hoàng như vậy một chút thực lực, còn muốn thân chinh. Không kéo Kim Sử Vương Triều Thiết Doanh chân sau vậy liền đã là không tệ. Ha ha. A, ha. Nhìn thấy Cổ Dương Hoàng đi ra, Ngũ Sắc Thánh Tôn không khỏi cười to nói ra, ngươi vị này Kim Sử thủ hộ giả, làm người hai mặt làm lâu như vậy, rốt cục muốn đem diện mục thật của mình bạo lộ ra. Cái gì? Ngũ Sắc Thánh Tôn lời như vậy, lập tức để rất nhiều tu sĩ ngây dại, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả là nghẹn họng nhìn trân trối, đây là bọn hắn không dám tưởng tượng sự tình. Cổ Dương Hoàng, hắn... Hắn chính là Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, có Phật Đà Thánh Địa cường giả lấy lại tinh thần, nói chuyện cũng không khỏi lắp bắp, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cổ Hoàng Dương chính là Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả chính là Cổ Dương Hoàng. Gần đây từ ngàn năm nay, bao nhiêu người đều cho là, bọn hắn là hai người, Cổ Dương Hoàng là Cổ Dương Hoàng, Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả là Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, thậm chí có người, hai người bọn họ hoàn toàn là chịu không đến bên cạnh. Bởi vì Cổ Dương Hoàng là ngu ngốc vô năng hoàng đế, mà Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, chính là một trong tứ đại tông sư, Phật Đà Thánh Địa lớn nhất cường giả một trong. Hiện tại chân tướng Cổ Dương Hoàng lại là Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, này làm sao không để cho bọn hắn đều ngây dại đâu. Nếu như nói, lời này là từ trong miệng người khác nói ra được, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người hoài nghi, nhưng là, lời này từ một trong tứ đại tông sư Ngũ Sắc Thánh Tôn trong miệng nói ra. Vậy nhất định liền sẽ không có lỗi, Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả cùng Ngũ Sắc Thánh Tôn đều đặt song song là tứ đại tông sư bên ngoài, ngoại nhân có lẽ không biết Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả là ai, nhưng là, Ngũ Sắc Thánh Tôn là một trong tứ đại tông sư, hắn khẳng định biết, Cổ Dương Hoàng chính là Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả. Sau khi lấy lại tinh thần, không ít tu sĩ tự lẩm bẩm, thậm chí có đại giáo lão tổ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, cái này giấu cũng quá sâu đi. Ngàn năm qua có mấy người biết đâu, khó trách như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, cũng có Phật Đà Thánh Địa cường giả không khỏi vì đó bừng tỉnh đại ngộ. Người người đều biết Cổ Dương Hoàng ngu ngốc vô năng, trong suy nghĩ của rất nhiều người đều cho rằng, Kim Sử Vương Triều có như thế một vị hoàng đế, thật sự là Kim Sử Vương Triều bất hạnh, nhưng là, hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là nằm trong dự liệu. Kim Sử Vương Triều, thùy trị toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Nếu như Cổ Dương Hoàng thật là một cái ngu ngốc hoàng đế, như vậy, Kim Sử Vương Triều còn có thể y nguyên vững vàng nắm chặt Phật Đà Thánh Địa quyền hành sao? Suy nghĩ minh bạch ngần ấy, không ít người cũng tiêu tan, chỉ bất quá, Cổ Dương Hoàng cũng tốt, Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả cũng được, bọn hắn ẩn tàng quá sâu, cho mọi người một cái ảo giác, quả thật là như vậy. Có Phật Đà Thánh Địa đại giáo lão tổ không khỏi ngộ nhưng, cũng không tính là ngoài ý muốn, trên thực tế. Có một ít biết rõ Kim Sử Vương Triều đại giáo lão tổ, cường giả tuyệt thế, bọn hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hoài nghi, bởi vì Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, đó thật là quá thần bí. Cho nên, sớm tại trước kia liền có một ít đại giáo lão tổ trong nội tâm hoài nghi Cổ Dương Hoàng cùng Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả là cùng một người, chẳng qua là khổ vì không có chứng cứ mà thôi. Hiện tại chân tướng rõ ràng, đối với một chút đại giáo lão tổ tới nói, cái này cũng không tính là ngoài ý muốn. Khó trách Kim Sử Kiếm Hào làm không được hoàng đế. Liền xem như tại Kim Sử Vương Triều làm quan cường giả tuyệt thế không khỏi cười khổ một cái. Tại Kim Sử Vương Triều, thậm chí là tại Kim Sử Vương Triều trong hoàng thất, đều từng có người vì Kim Sử Kiếm Hào bên vực kẻ yếu, dù sao, bất luận là thiên phú, bất luận là tài năng, Kim Sử Kiếm Hào đều tại Cổ Dương hoàng vị này ngu ngốc vô năng hoàng đế phía trên. Nhưng là, hết lần này tới lần khác tại hoàng vị chi tranh thời điểm, Kim Sử Kiếm Hào lại bại bởi Cổ Dương hoàng, vào lúc đó, để rất nhiều người trăm mối vẫn không có cách giải. Cho nên, ngay tại lúc kia, có không ít âm mưu luận dương tại huyên náo, có không ít người cho là, Cổ Dương hoàng lên làm hoàng đế, chính là bởi vì Thánh Sơn đến đỡ. Hiện tại biết chân tướng đằng sau, đều hiểu, Cổ Dương hoàng lên làm hoàng đế, đó là cùng Thánh Sơn không có quan hệ gì. Làm một trong tứ đại tông sư Cổ Dương hoàng, vốn là mạnh hơn Kim Sử Kiếm Hào ra không ít, cho nên, Kim Sử Kiếm Hào thua hoàng vị, đó cũng là chuyện đương nhiên. Thánh Tôn đây là nói đùa. Cổ Dương hoàng cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng chưa từng phủ nhận qua sự thật, chẳng qua là thế nhân hiểu lầm thôi. Cổ Dương hoàng lời như vậy, cũng là để rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, lời nói này đứng lên, tựa như là không có sai. Cổ Dương hoàng cũng hoàn toàn chính xác chưa từng có nói qua hắn không phải Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả, mà Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả cũng chưa từng có nói qua hắn không phải Cổ Dương hoàng. Đồng thời, hắn cũng giống vậy không có nói qua Cổ Dương hoàng cùng Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả là cùng một người. Tốt một cái hiểu lầm. Ngũ Sắc Thánh Tôn cười cười, nhàn nhạt nói ra, lòng lang dạ thú thôi, chỉ bằng ngươi chỉ là Kim Sử Vương Triều, cũng nghĩ chưởng Phật Đà Thánh Địa đại quyền. Tại vừa rồi, mọi người đều biết, Kim Sử Vương Triều đây là muốn soán vị đoạt quyền, muốn chém Lý Thất Dạ vị này thánh chủ, chỉ bất quá, tất cả mọi người im lìm tại trong bụng, không dám nói ra. Nhưng mà, Ngũ Sắc Thánh Tôn lại trước mặt người trong thiên hạ, nói thẳng ra, Thánh Tôn, đây là tục nhân gốc nhìn vậy. Cổ Dương hoàng không tức giận, lắc đầu, nói ra, chúng ta Kim Sử Vương Triều, chính là lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, nếu là có người tai họa thiên hạ, bất luận nó xuất thân không phải là tôn quý, Kim Sử Vương Triều cũng dám vì thiên hạ trước vậy, tốt một câu dám vì thiên hạ trước. Ngũ Sắc Thánh Tôn không khỏi nở nụ cười, nhìn Cổ Dương hoàng sau lưng Thiết Doanh một chút, nhàn nhạt nói ra, binh, thiếu một chút, vì thiên hạ phúc lợi. Chúng ta Kim Sử Vương Triều trăm vạn binh sĩ nguyện ném đầu lâu, vẫy nhiệt huyết, không tiếc bất cứ giá nào, quản chi ít người, nhưng, cũng không thối lui chút nào. Cổ Dương hoàng cười lớn một tiếng, mười phần phóng khoáng, quay đầu, đối với Thiếp Danh tử đệ hét lớn, nói ra, vệ đạo trừ ma, chính là chúng ta chi trách, vệ đạo trừ ma, chính là chúng ta chi trách. Thiếp Danh trăm vạn tử đệ, lớn tiếng hô to, uy danh rung trời, hôm nay, chúng ta Kim Sử Vương Triều, tất thủ vệ Phật Đà Thánh Địa, dũng cảm tiến tới. Cổ Dương hoàng thần thái trịnh trọng, hạo nhiên chính khí bộ dáng. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhìn trước mắt một màn này. Đương nhiên, có không ít tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ trong lòng cũng là hiểu rõ. Cổ Dương hoàng mặc dù nói là hạo nhiên chính khí, nhưng, người biết, đều hiểu, đơn giản là Kim Sử Vương Triều là dò xét Phật Đà Thánh Địa quyền hành thôi. Cho nên, thừa dịp vạn năm khó gặp thời cơ, muốn chém giết Lý Thất Dạ vị này thánh chủ, thiện tai, bây giờ quay đầu, còn kịp. Ở thời điểm này, bàn nhược thánh tăng cùng thập, chậm chậm nói ra, thánh chủ cao như trời, chính là chúng ta Phật Đà Thánh Địa đèn sáng, như Kim Sử Vương Triều đại đạo bất đạo, Phật Đà Thánh Địa, người người tru diệt, bàn nhược thánh tăng Phật khí hạo nhiên, mỗi chữ mỗi câu, chính là tràn đầy lực lượng, Phật quang tràn ngập chỗ, chính là Phật âm quanh quẩn, bàn nhược thánh tăng, đắc đạo cao tăng. Hắn nói tới đi ra mà nói, để cho người ta không khỏi trang nghiêm túc mục, không ít người nghe được hắn, trong nội tâm vì đó chấn động, như là thần chung mộ cổ đồng dạng. Không hề nghi ngờ, bất luận là lúc nào, Thiên Long Bộ đều là đứng tại Thánh Sơn bên này. Tại toàn bộ Phật Đà Thánh Địa mà nói, Thiên Long Bộ chính là Thánh Sơn tâm phúc, bất luận là lúc nào, Thiên Long Bộ đều là ủng hộ Thánh Sơn, cho nên, Thiên Long Bộ cũng là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa có thể nhất đạt được Thánh Sơn ưu ái truyền thừa. Thánh Tăng, ngươi chính là ngu trung vậy. Cổ Dương hoàng nói ra, nếu là thiên hạ gặp nạn, ngươi chính là tội nhân, Thiên Long Bộ chính là có thế trốn như tội trạng, tất nhiên sẽ thụ người trong thiên hạ phỉ nhổ, thiện tai, quay đầu là bờ. Bàn nhược Thánh Tăng đánh gãy Cổ Dương hoàng mà nói, chậm chậm nói ra, Kim Sử Vương Triều nếu không bây giờ thu binh, rút khỏi nơi này, Thiên Long Bộ liền vì Phật Đà Thánh Địa thanh lý môn hộ. Bàn nhược Thánh Tăng lời này nói đến nói năng có khí phách, thái độ đã là mười phần kiên định cường ngạnh. Bàn nhược thánh tăng nói ra lời như vậy, không thể nghi ngờ là tỏ thái độ ủng hộ Lý Thất Dạ, muốn cùng Kim Sử Vương Triều chết gặm đến cùng. Bàn Nhược Thánh Tăng lời như vậy, thái độ như vậy, lập tức để Phật Đà Thánh Địa không ít người sĩ khí vừa tăng, thật sâu hít thở một cái, âm thầm vì Bàn Nhược Thánh Tăng lớn tiếng khen hay. Tại vừa rồi, mặc dù có người là duy trì Lý Thất Dạ, dù sao hắn vị này thánh chủ mới là Phật Đà Thánh Địa chính thống, chẳng qua là đại thế đè người, không dám nói ra lời như vậy. Hiện tại Bàn Nhược Thánh Tăng trước mặt người trong thiên hạ, nói năng có khí phách ủng hộ Lý Thất Dạ, vậy cũng không cần nhiều lời, thoáng một cái cho những Phật Đà Thánh Địa đệ tử duy trì Lý Thất Dạ kia dũng khí. Đáng tiếc, Phổ Hiền trưởng lão đã không tại nhân thế. Kim Sử Đại Thánh nhìn Bàn Nhược Thánh Tăng một chút, chậm chậm nói ra, không phải vậy, hôm nay Thiên Long Bộ cũng có thể diễn chính vậy. Phổ Hiền trưởng lão chính là Bàn Nhược Thánh Tăng sư phụ, từng là Thiên Long Bộ cường đại nhất cao tăng. Kim Sử Đại Thánh lời này, cũng nói ra Thiên Long tự không đủ, Phổ Hiền trưởng lão tọa hóa, mà từng có hy vọng nhất tiếp nhận Phổ Hiền trưởng lão đại vị Bất Ước Hòa Thượng nhưng lại trốn ra Thiên Long Bộ. Tại hôm nay, cùng Kim Sử Vương Triều thực lực so sánh, Thiên Long Bộ thực lực có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Thiên Long Bộ, thủ vững, Bàn Nhược Thánh Tăng không để ý tới Kim Sử Đại Thánh mà nói, quát khẽ một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.